Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Đánh bại ma giáo Bạch Hậu. Trên mặt biển đã bị hài cốt chiếm lấy đầy. Liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít bạch cốt lấp biển. Cũng may nơi đây đều không có người thường tại. Không phải bị dọa ra bệnh đến không thể. Tần Nguyệt Sinh nhắm ngay thời cơ. Lúc này quát, đi, cần phải đi. Hạ Hầu Nhị lúc này đuổi theo. Hai người nhanh chóng nhảy ra. Tại hài cốt chồng lên bắt đầu chạy. Hai người xuất hiện, tự nhiên là nháy mắt liền đưa tới những cái kia người trong ma giáo chú ý. Lúc này có người vây đoạn tới, chuẩn bị ngăn lại Tần Nguyệt Sinh hai người. Tần Nguyệt Sinh đánh không lại ma giáo giáo chủ, đánh cái ma giáo tông sư cao thủ vẫn là dư sức có thừa. Bất quá hắn cũng không có muốn ở đây chiến đấu ý tứ. Trực tiếp chính là một quyền đánh ra. Oanh, Tần Nguyệt Sinh quyền phong dập dờn mà ra, giống như hỏa pháo oanh minh, chấn động ra lực lượng trực tiếp đáng bay ra mấy trăm dặm. Trên mặt biển hài cốt đều nhao nhao vỡ nát. Đồng thời nước biển gạt ra, cạnh lộ ra một cái ngắn ngủi hố sâu. Bạch Hậu nhìn thấy cái này một màn, mở trừng hai mắt, cái này uy lực, không phải phổ thông tông sư cao thủ a. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh cùng Hạ Hầu Nhị dự định đột phá, trùng vây rời đi, Bạch Hậu há có thể trơ mắt nhìn hai người này rời đi. Lúc này liền thật nhanh đuổi theo. Bạch Hậu tốc độ dị thường nhanh, hai tay bên trong đều có một thanh màu trắng linh xà kiếm nhô ra. Linh xà răng sắc, Bạch Hậu song kiếm tề xuất, liền thấy kiếm quang hóa thành một đạo bạch xà pháp tướng thẳng tắp hướng phía Bạch Hậu phía sau. Lưng cắn, đại ca ca cẩn thận. Hạ Hầu Nhị trở tay một trường thở ra, trường khí cùng kia bạch xà pháp tướng hung hăng đụng vào nhau. Oanh, hai vị tông sư xuất thủ giao xúc, trực tiếp ngay tại cái này trên biển đông nhấc lên thao thiên cự lãng. Tần Nguyệt Sinh xem thời cơ tranh thủ thời gian vận hành lên cửu âm cửu dương song trọng nội lực. Toàn bộ chụp về phía dưới chân mặt biển, lập tức Đông Hải trực tiếp bị nấu biển đốt nước, sóng lớn đông kết ngưng băng, lại là cửu dương nội lực cùng cửu âm nội lực hiệu quả phát huy đến cực hạn. Đi, Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được Hạ Hầu Nhị bả vai. Chỉ xích thiên nhai khoảnh khắc phát động, liền dẫn nàng trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Trốn chỗ nào? Bạch Hậu cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết. Cả người lại lấy không thua gì Tần Nguyệt Sinh chỉ xích thiên nhai tốc độ cực nhanh đuổi theo. Rất có muốn bị đuổi kịp tư thế. Tần Nguyệt Sinh mày nhăn lại. Gia hỏa này thật đúng là đủ dây dưa không nghỉ. Lúc này Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái, liền đem thiên tà hổ phách cho từ tu di trong túi lấy ra ngoài. Lấy thiên địa thất đại hạn đao pháp, một đao bổ ra ngoài. Thiên lôi, liệt hỏa, băng sơn ba thức, toàn bộ gào thét mà ra. Uy lực kinh người, nháy mắt chặn Bạch Hậu phía trước hết thảy đường xá. Nàng nếu là còn muốn đuổi kịp Tần Nguyệt Sinh, liền nhất định phải từ cái này trong vòng vây xông ra đến mới được. Bạch Hậu toàn thân khí tức bộc phát, cả người nháy mắt hóa thành một đầu to lớn bạch xà. Một đầu va vào thiên địa thất đại hạn đao pháp thanh thế ở trong. Bạch Hậu cái này hóa thân thành bạch xà thủ đoạn, cũng không phải là pháp tướng, mà là một loại hộ thể thần công. Khi thiên tà hổ phách đao khí chém vào nàng trên người nháy mắt, lập tức liền vang lên khanh khanh rung động âm vang vang. Vang thanh chấn rung động, chấn mặt biển đều run run ra, khuếch tán ra đại lượng gợn sóng vòng xoáy. Bạch, bỗng nhiên, bạch xà liền đã đột phá trùng vây, đi vào Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Bạch xà miệng rộng một trương, liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh cắn. Ông, kim trùng cháo nháy mắt hiển hiện, kim trùng kim quang lóng lánh, miệng rắn cắn lấy kim trùng bên trên nháy mắt, liền nghe vù vù một tiếng, lại là không cách nào lại cắn. Bạch Hậu cũng không có trông cậy vào dựa vào cái này có thể đối phó Tần Nguyệt Sinh. Chỉ là vì rút ngắn khoảng cách mà thôi. Khi Tần Nguyệt Sinh bởi vì sử dụng kim trung cháo mà ngừng thân hình, Bạch Hậu lúc này một kiếm chém ra, chính đối Tần Nguyệt Sinh yết hầu đâm tới. Nàng thanh kiếm này chính là hiếm thấy vật liệu chế tạo, chuyên môn có thể phá tông sư hộ thể thần công. Dù là Tần Nguyệt Sinh sử dụng chính là kim trung cháo, cũng không nhất định có thể ngăn cản được nàng thanh binh khí này. Kẹt, quả nhiên, khi hình rắn kiếm đâm trúng kim trung cháo nháy mắt, trực tiếp liền chọc ra một cái vết nứt, mắt trần có thể thấy vết dạn tại kim trung mặt ngoài nổi lên, lập tức nứt toác ra. Tần Nguyệt Sinh vồ một cái về phía hình rắn kiếm, một viên tiểu xích dương nháy mắt bao phủ lưỡi kiếm, đem nó bọc lại trong đó, làm bộ tan rã. Hạ Hầu Nhị mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng cũng không phải bạch bạch lớn lên, nói thế nào đều là có được tông sư thực lực, tự nhiên sẽ không ở loại này thực lực vẩy nước đánh xì dầu. Lúc này song trưởng lấy quẻ pháp chi thế đánh ra, nhất thời bát quái liên tục hiện lên bát phương đột kích tư thế bao phủ Bạch Hậu. Bạch Hậu nháy mắt đem thể nội toàn bộ nội lực thôi động, thuần bạch sắc nội lực bành trướng bộc phát. Nàng nội lực là châm hình hình dáng, sắc bén vô cùng. Tần Nguyệt Sinh đánh lấy tốc chiến tốc thắng chủ ý, lúc này để nhiếp hồn ma bám vào cánh tay mình. Từ lúc nhiếp hồn ma theo mình đến nay, hấp thu đại lượng hồn phách, bây giờ có thể vì Tần Nguyệt Sinh tăng giá trị tài sản lực đạo là phi thường to lớn. Cho dù là Tần Nguyệt Sinh đều không thể đoán chừng mang cho mình lực đạo tăng phúc. Một quyền, mang theo nhiếp hồn thủ một quyền, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đánh ra ngoài. Oanh, nhìn như thật đơn giản một quyền, Bạch Hậu nguyên bản còn không có rất để bụng, nhưng khi quyền phong đã xuất hiện tại trước mắt của nàng lúc, sắc mặt của nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng vào giờ phút này phảng phất nhìn đến tử vong ngay tại giáng lâm. Từ Tần Nguyệt Sinh nắm đấm đánh tới gió, tràn đầy khí tức tử vong. Không được, Bạch Hậu vội vàng vặn vẹo nhu tính 10 phần vòng eo, lấy đáng sợ lực bộc phát liền muốn né nhanh qua đi. Nhưng nàng lại là thật to không để ý đến Tần Nguyệt Sinh tại đeo nhiếp hồn thủ lúc lực lượng, phảng phất ngay cả không khí đều bị đánh chấn động lên, gợn sóng đang dập dờn. Bạch Hậu nửa người không có kịp thời né nhanh qua đi, lập tức liền bị gợn sóng oanh trúng, vang lên kèn kẹt xương vỡ âm thanh trực tiếp truyền ra, cực kỳ chói tai. Hoè, Bạch Hậu trực tiếp hoè một tiếng, cả người khống chế không nổi ngã vào trong biển. Không có Bạch Hậu kéo dài, Tần Nguyệt Sinh hai người tất nhiên là bầu trời mặc chim bay, trực tiếp ngay lập tức rời đi nơi đây. Đợi còn lại ma giáo cao thủ cảm thấy không thích hợp mà chạy tới tiếp ứng lúc, sớm đã là không kịp, chỉ có thể nhìn xem Tần Nguyệt Sinh hai người biến mất tại trên mặt biển. Bạch Hậu thân là ma giáo giáo chủ tay trái tay phải, thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới nàng vậy mà lại bị người cho một kích đánh bại, liền dẫn đến hậu phương cũng không có an bài truy binh. Khi mặt mũi tràn đầy tái nhợt Bạch Hậu từ mặt biển dưới đáy nhô đầu ra lúc, những này ma giáo cao thủ rối rít nói: Bạch Hậu, người đã chạy trốn, người kia đến cùng là ai? Chưa từng nghe qua thiên hạ có như thế số một nhân vật. Bạch Hậu mặc dù thụ Tần Nguyệt Sinh toàn lực một quyền, nửa người thụ thương, nhưng cũng may tông sư cường giả thể phách vẫn là đủ mạnh cứng rắn. Nàng cau mày nói, có được hộ thể thần công kim trung cháo, nhìn bộ dáng cảnh giới còn không thấp, đồng thời trên tay còn có một con không biết hấp thu bao nhiêu hồn phách nhiếp hồn ma. Người này lai lịch thực sự là thần bí. Được rồi, các người trở về riêng phần mình vị trí đi. Đã thả đi một người, quyết không thể lại để cho loại chuyện này phát sinh. Vâng. mấy vị ma giáo cao thủ đáp, lập tức liền rời đi nơi đây. Bạch Hậu cố nén thân thể rốt cục duy trì không ngừng. Lúc này đại thổ một búng máu, có thể thấy được không ít bọt máu huyết nát đều từ trong miệng của nàng phun ra. Đủ để thấy bị Tần Nguyệt Sinh quyền khí trà sát một chút. Nàng mặc dù chưa nhận cái gì chí mệnh thương thế, nhưng vẫn là nhiều bao nhiêu ít có chút ảnh hưởng. Ngồi xếp bằng tại trên mặt biển lấy nội lực chữa thương. Nơi đây rất nhanh lại khôi phục gió êm sóng lặng. Chạy ra Đông Hải nửa nén hương về sau, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới ngừng bộ pháp. Nơi đây đã rời xa Thiên Cơ Thành, chắc hẳn những cái kia ma giáo người sẽ không lại đuổi theo tới. Về phần Hồ Ưng cùng Thiên Cơ Thành kia nhị lão, sau cùng chiến cuộc hình thức đến tột cùng sẽ như thế nào, Tần Nguyệt Sinh nhưng không có một chút hứng thú. Tốt, đã thành công thoát đi. Vậy chúng ta hai người ngay tại này mỗi người đi một ngả đi. Tần Nguyệt Sinh đối Hạ Hầu Nhị chắp tay, liền dự định rời đi. Hạ Hầu Nhị giật mình, vội vàng kéo lấy Tần Nguyệt Sinh tay áo nói ra. Đừng a đại ca ca, ta không biết đường, ngươi lại để cho ta đi theo ngươi đi. Ngươi không biết đường, vậy ngươi còn dám một người đến Thiên Cơ Thành, không sợ làm mất a? Hạ Hầu Nhị hàm hàm gãi đầu một cái cười nói. Người ta cha mẹ nói, trước tiên ở Thiên Cơ Thành đợi 2 ngày, chờ bọn hắn đem trong tay sự tình cho sau khi hoàn thành, liền sẽ tới đón ta. Tần Nguyệt Sinh, ngoặc kép, không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh đành phải trước đem Hạ Hầu Nhị mang lên bờ, đợi giúp nàng tìm có thể đặt chân địa phương về sau lại rời đi. Theo kia Hồng Mông nói, tiếp qua đoạn thời gian, chính là Lan Hải Long Thành mở ra thời gian. Đối với cái này địa phương, Tần Nguyệt Sinh rất có hứng thú, đến thời điểm nhất định phải đi qua nhìn một chút, mà trước đó, hắn cũng cần nhiều hơn chuẩn bị một chút. Đợi Tần Nguyệt Sinh tại mặt trời từ đường chân trời lên cao lên lúc, Tần Nguyệt Sinh rốt cục mang theo Hạ Hầu Nhị lên bờ. Vận khí tương đối tốt chính là, lên bờ không đến nửa canh giờ, Tần Nguyệt Sinh liền tìm đến một cái huyện thành. Nơi đây thuộc về Trung Nguyên, bởi vì Trung Nguyên Bình Định đã hoàn thành quan hệ, cho nên dòng người náo nhiệt, dân chúng sinh hoạt đều an tĩnh bình hòa rất nhiều. Đại ca ca, đa tả a, dạng này ta liền có thể cho cha mẹ viết thư, để cho bọn họ tới tiếp ta. Hạ Hầu Nhị đưa tay tại trên cổ một trận tìm tòi, cuối cùng rút ra một sợi dây chuyền. Tần Nguyệt Sinh cúi đầu xem xét, liền thấy sợi dây chuyền này chính là một đầu dây đỏ buộc lên một khối phượng hoàng ngọc bội. Mặc kệ là chạm trổ vẫn là chất liệu, khối ngọc bội này đều thuộc về là cực phẩm ở trong cực phẩm. Trọng yếu hơn là, Tần Nguyệt Sinh vậy mà tại khối ngọc bội này trên thân cảm giác đến một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí. Cái này cho ngươi đại ca ca, làm tạ lễ. Hạ Hầu Nhị cười nói, cái này không cần, ta cũng không có giúp ngươi cái gì, không cần tạ lễ. Nếu không có ngươi, ta tối hôm qua khả năng liền không có biện pháp từ Thiên Cơ Thành bên trong trốn. Những người kia thủ đoạn đến cỡ nào hung tàn, đại ca ca ngươi cũng biết. Ngươi đối ta đây là ân cứu mạng a, nhanh thu cất đi. Hạ Hầu Nhị thái độ cực kỳ nhiệt tình, nói hết lời riêng là đem ngọc bội cho nhét đến Tần Nguyệt Sinh trong tay. Làm xong cái này một chút, nàng liền phất phất tay, chính ta đi tìm một cái khách sạn ở tạm. Đại ca ca ngươi có việc liền đi trước đi, chính ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Được thôi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Người trong giang hồ, hữu duyên gặp lại. Tần Nguyệt Sinh nhận lấy ngọc bội, cáo biệt rời đi. Thiên Cơ Thành sự tình, ngược lại là tại giang hồ ở trong chọc tới một phen không nhỏ rung chuyển. Thiên Cơ Thành một đêm bị hủy, trong thành không một người sống sót, tin tức một truyền 10. 10 truyền trăm tại giang hồ ở trong lưu truyền, bởi vì chân thực tin tức cũng không nhiều quan hệ, cho nên Thiên Cơ Thành hủy diệt chân tướng, ngay tại mọi người suy đoán bên trong, biến ra vô số cái phiên bản. Có người nói là yêu ma quá cảnh, thiên cơ thành thảm tao tác động đến. Có người nói là tông sư gây nên, mới đưa thiên cơ thành phá hủy. Còn có rất nhiều đáng tin cậy, không đáng tin cậy tin tức ngầm. Tóm lại các nói phong vân, chính là không ai có thể cho ra một cái chân chính đáp án tới. Không ngớt Cơ lão nhân cùng Thần toán lão nhân hai người đến tột cùng sống hay chết. Trước mắt cũng không thể vì đó trở thành một cái rất lớn câu đố. Tần Nguyệt Sinh một bên trở về Giang Nam, một bên trên đường thu thập các loại tin tức ngầm, nhưng đều là một chút hư giả tin tức, ngay cả chính hắn tự mình hiểu rõ đều không bằng. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền từ bỏ tiếp tục truy đến cùng, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về Giang Nam thành Thanh Dương. Hoàng Đình tại xem trung hạ cờ, đang nghĩ ngợi mình hạ một bước lạc tử vị trí lúc, liền nghe trong phòng đột nhiên phá tiến đến một trận gió đến. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp là Tần Nguyệt Sinh chẳng biết lúc nào đã lặng yên nhập phòng. Bồi tiếp Hoàng Đình đánh cờ đạo sĩ một mặt sững sờ. Không biết Tần Nguyệt Sinh là cái gì thời điểm tiến đến. Hoàng Đình phản ứng cực nhanh. Hắn biết như không có chuyện trọng yếu, Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Liền lên tiếng để cho mình vị sư đệ này đi đầu rời đi. Trong phòng độc lưu hai người, hồi lâu không gặp a, Tần công tử, Hoàng Đình dài, người thời gian này nhưng so với ta qua nhàn nhã. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp ngay tại Hoàng Đình, ngồi đối diện xuống tới, nhìn xem trên bàn cờ. Tần Nguyệt Sinh hỏi, đạo trưởng, các người đạo giả cũng là vì tu luyện thành tiên, không biết người đến đó cái trình tự rồi. Võ giả cùng đạo giả cảnh giới khác biệt, phương thức tu luyện cũng khác biệt. Đây là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất cùng Hoàng Đình hỏi thăm vấn đề này. Hoàng Đình cũng không có cái gì còn giấu giếm, liền một năm một mười toàn bộ nói ra. Nhưng sau khi nói xong, Hoàng Đình lại nói, Tần công tử lần này tới là có chuyện phó thác a, không cần cùng bần đạo quanh co lòng vòng, có việc nói thẳng, đạo trưởng chính là sảng khoái. Tần Nguyệt Sinh nói, đạo trưởng nhưng biết ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, Hoàng Đình gật gật đầu, đây là đạo giả tu luyện tiên đồ cuối cùng mấu chốt mấy bước. Bần đạo làm sao lại không biết, cái kia đạo trưởng nhưng biết làm như thế nào càng nhanh đạt thành ngũ khí triều nguyên, thực không dám giấu giếm. Từ khi ta trở thành tông sư về sau, liền cắm ở cái này cảnh giới bên trên, đối với ngũ hành chi khí hấp thu cực kỳ chậm chạp. Thật là làm cho ta gấp không được, người cũng đã chạm đến cái này cảnh giới rồi. Lần này Hoàng Đình thế nhưng là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là hắn lúc trước lựa chọn dính vào Tần Nguyệt Sinh cái này bắp đùi quyết định cũng không chính là làm đúng nha. Kinh hãi là Tần Nguyệt Sinh thực lực tốc độ tăng lên vậy mà như thế khủng bố. Nghĩ lúc trước mình lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, Tần Nguyệt Sinh bất quá vẫn chỉ là một cái nội lực cảnh võ giả a. Ngắn ngủi mấy tháng trôi qua mà thôi, vậy mà đều đã tiếp xúc đến đại đa số người đời này đều không thể tưởng tượng trình độ. Thiếu niên này quả thực chính là ngàn năm khó gặp một lần tập võ kỳ tài a. Hoàng Đình sửng sốt mấy hơi, cưỡng ép dằn xuống mình trong lòng kinh ngạc. Đều đâu vào đấy đem mình đối với ngũ khí triều nguyên biết đến sự tình cho hết nói ra, để có thể cho Tần Nguyệt Sinh mang đến một chút trợ giúp. Tây Kỳ Sơn quan tiền thân, thế nhưng là mấy trăm năm trước một cái đại tông môn. Đối với ngũ khí triều nguyên cảnh ghi chép, ngược lại là có lưu xuống tới mấy quyển cổ tịch. Theo Hoàng Đình mỗi chữ mỗi câu trình bày, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền nghe được say sưa ngon lành. Âm thầm suy tư, hai người ngươi đây một giảng ta nghe xong, không người từ bên cạnh quấy rầy. Chính là một ngày trôi qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.